Chương 3300, đã phân thắng bại, QNZ quyết sinh tử. Thứ hai bạo. Bọn hắn nhớ tới vừa rồi chính mình hai người đối với Trần Phong Bình mà nói, cái này Trần Phong, thực lực ngược lại là cũng tạm được. Hiện tại nhớ tới, mới ý thức tới, hai chữ này ra sao chờ buồn cười. Trần Phong như là chịu đựng, bọn hắn tính cái gì vừa rồi chính mình hai người nói lời, thật là buồn cười tới cực điểm. Xung quanh bốn phía vang lên một mảnh trầm thấp chế giễu, những này tiếng cười nhạo, giống là từng cái tát, hung hăng phiến tại bọn họ trên mặt. Hai người hận không thể tìm kẽ đất mà chui vào, cũng không dám nhìn Trần Phong. Chịu phục sao? Trần Phong âm thanh lại một lần truyền đến. Hơi hận, như là giữa bằng hữu chuyện phiếm. Mà của hắn thái độ QNZ là nhàn nhạt, hiển nhiên, Trần Phong căn bản cũng không có đem hai người bọn họ để ở trong lòng, triệt để miệt thị. Hai người bọn họ dáng dấp đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không dám nói một chữ không. Hai người nhao nhao run giọng nói, chịu phục, chúng ta chịu phục bọn hắn, sao dám không phục khí? Há có thể không phục khí? Trần Phong mỉm cười, xoay người lại, căn bản cũng không có đang chú ý bọn hắn. Mà này lúc, đứng ở trong đám người, lại là có một tên trắng trắng mập mập người trung niên há to miệng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau một khắc, hắn vừa rồi vỗ tay một cái, lớn tiếng hô nói, Doanh đại tiểu thư nói còn thực là không tồi nguyên lai, tên này trắng trắng mập mập người trung niên liền là cái kia Lưu gia từng tại này mở đánh cược trưởng quỹ. Làm lúc hắn đối với Doanh Tử Nguyệt nói xem thường, nhưng hiện tại nhớ tới, lại phát hiện Doanh Tử Nguyệt nói lại là thiên chân vạn xác. Này lúc, đông nhiên trong đám người vang lên một trận cười ha ha, ha ha ha ha, ta phát tài, ta phát tài, ta đè ép Trần Phong thắng A, ta đè ép dòng dã 10.000 long huyết tử tinh. Cái này nhưng là gia tộc chúng ta 30 năm tích xúc, còn có ta chấp vá lung tung nhường cái tới tiền A ha ha ha ha, ta lần này thắng lớn một bồi 100 A, dòng dã 100 vạn long huyết tử tinh A. Đám người bị cái thanh âm này hấp dẫn, đều là hướng nơi đó nhìn lại, liền là nhìn thấy một người mặc áo xanh trung niên. Người đàn ông trong đám người bóp lấy eo cười to. Hắn khoa tay múa chân, cả người hưng phấn tới cực điểm, con mắt đều đang bước lên ánh sáng mà nghe được hắn nói lời nói này. Đám người tựa hồ mới giật mình lấy lại tinh thần. Theo Trần Phong đem Dư Thái Hồng chiến thắng, chính mình, tựa hồ thật đúng là bồi thường không thiếu long máu tử tinh. Không ít người trên mặt đều là lộ ra ảo não thần sắc, song, ta long huyết tử tinh không có. Đúng vậy à, ta ép cái kia mấy vạn long huyết tử tinh à, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, tuyệt phần lớn người đều là ai thanh thẳng khí, nhưng là trong đám người lại cũng có một số người hưng phấn cười ha ha. Rất là thoải mái. Bọn hắn đều là ép Trần Phong người thắng, mà bây giờ, sự thật chứng minh, bọn hắn cược đúng rồi. Này lúc, tại trên đài cao Tử Nguyệt, nghe được phía dưới âm thanh về sau, QNZ là góc miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng giống như Tân Nguyệt đồng dạng nụ cười. Nàng QNZ thắng. Bất quá, nàng cao hứng không phải mình thắng nhiều như vậy long huyết tử tình, mà là mình Trần Phong ca ca đại thắng A cùng Trần Phong ca ca luận võ thắng so ra. Những cái kia long huyết tử tình coi là cái gì trên khán đài, tâm tình nhất là phức tạp không hề nghi ngờ liền là Vũ Hạng Minh. Vũ Hạng Minh nhìn lấy Trần Phong từ Dư Thái Hồng bắt đầu từng cái hỏi, thậm chí là từng cái ép hỏi, từng bước địa nhục nhã. Hắn làm nhục Dư Thái Hồng, làm nhục Mạc Văn Diệu Nhâm Hồng Bác, trong lòng của hắn một mảnh rét lạnh. Trần Phong cái này là từng cái lấy lại danh dự đến A. Hắn cái này là từng cái trả thù A, ta vừa rồi như vậy trào phúng hắn, là không là nhanh đến lượt ta rồi? Hắn như là nhục nhã ta, ta nên làm cái gì? Hắn như là nhục nhã ta, ta coi là thật là không có mặt mũi sống thêm đi xuống. Hắn hai chân mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, chờ lấy Trần Phong hỏi mình, đối với mình tiến hành lại một lần nhục nhã. Nhưng là, để hắn kinh ngạc là, Trần Phong đang hỏi xong Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác về sau, ánh mắt tại hắn trên thân lướt qua. Nhưng là, lại tựa như là căn bản không có nhìn thấy hắn đồng dạng, ngay cả lời đều không có nói với hắn một câu, không thèm để ý trực tiếp liền là lướt qua. Vũ Hạng Minh trước là sững sờ, sau đó trong lòng bản năng dễ dàng một chút. Nhưng là sau một khắc, cả người hắn lại là toàn thân run rẩy lên, đục trên thân bên dưới tựa hồ có hỏa diễm tại thiêu đốt. Máu tươi điên cuồng lưu động. Nhiệt độ cơ thể một trận nóng rực. Mắt của hắn thần trong nháy mắt điên cuồng, tràn đầy vô cùng oán độc. Trần Phong không nhìn thẳng ta, hắn thậm chí đều chẳng muốn nhục nhã ta. hắn không nhìn thẳng ta thật giống như là ta căn bản không tồn tại đồng dạng không nhìn Trần Phong trực tiếp đem hắn không nhìn mà cái này, thậm chí so với bị nhục nhã, hắn còn muốn cho hắn thống khổ, để hắn khó xử. Bởi vì hắn vừa rồi tiếp xúc đến Trần Phong cái kia ánh mắt về sau, trong nháy mắt liền là minh bạch Trần Phong cái kia ánh mắt ý tứ, ngươi liền để ta nhục nhã tư cách đều không có. Trần Phong căn bản liền không thèm để ý hắn. Trần Phong ánh mắt dạo qua một vòng, sau đó nhàn nhạt cười to, cực thượng Long Dương đao chỉ hướng Dư Thái Hồng, lại một lần phát ra một tiếng bạo hống, Dư Thái Hồng, có dám hay không cùng ta đánh một trận. Cái này là Trần Phong lần thứ ba nói câu nói này. Lần đầu tiên thời điểm, Dư Thái Hồng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lần thứ hai thời điểm, Dư Thái Hồng trong lòng kiên kỵ. Mà cái này lần thứ ba Trần Phong nói lúc đi ra, Dư Thái Hồng lại là sợ vỡ mật. Hắn bị Trần Phong câu nói này chấn động đến toàn thân run lên, cả người đều là dọa đến khẽ run rẩy. Nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lộ ra tên là sợ hãi tâm tình. Dư Thái Hồng nhìn lấy Trần Phong, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, Trần Phong, ngươi đã thắng ta, ngươi đã đem ta đánh bại. Ngươi còn muốn làm gì a? Hắn phát ra hoảng sợ thét lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Phong nhìn lấy hắn, góc miệng đống nhiên có chút pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói ra, thắng bại đã phân, thật sao ngươi cảm thấy, cái này kết thúc, thật sao ngươi là coi ta là thành ngu ngốc, còn là ngươi chính mình đã choáng váng. Trần Phong trên mặt biểu lộ tràn đầy trào phúng, như là ta lưu lạc nhập cái này vậy hoàn cảnh, như là ta không là ngươi đối thủ, ngươi, khả năng buông tha ta sao? Đám người nghe Trần Phong thanh âm này lời lạnh như băng, đều là run lên trong lòng. Mà Dư Thái Hồng trong lòng cũng là cho ra một cái vô cùng rõ ràng đáp án, tuyệt đối sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không buông tha Trần Phong. A, Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng lánh khốc biểu lộ, nhìn chằm chằm Dư Thái Hồng, mỗi chữ mỗi câu, nói ra, hôm nay, đã phân thắng bại, cu nở dê quyết sinh tử không, không, ta không đánh với ngươi. Dư Thái Hồng nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể tại trên mặt đất từng điểm lui lại lấy. Bởi vì hắn xương cốt không biết bao nhiêu đều đã bị đánh nát, hắn hiện tại thậm chí liền đứng lên năng lực đều không có. Hai tay của hắn chống đỡ trên mặt đất, thân thể từng điểm sau này rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong. Kịch liệt đong đưa đầu, chu lên, ta không đánh với ngươi, ta không đánh với ngươi. Hắn phảng phất đã đánh mất ngữ ngôn năng lực, hiện tại sẽ chỉ nói một câu nói kia.